Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1694, chương 1692, nhất định phải liều mạng. Huyền Vũ trưởng lão ngăn tại trước mặt của chúng ta. Bạch Hổ trưởng lão cưỡi Bạch Hổ ngăn chặn đường lui của chúng ta. Nhị sư huynh cảm nhận được nguy hiểm to lớn, buồn bực gào thét xoay người mà lên. Toàn thân lần nữa bốc hơi dậy cực nóng ngọn lửa, ngăn tại ta cùng Trần Thanh Ân phía trước, mười phần đề phòng nhìn về phía trước mặt Huyền Vũ trưởng lão. Mà Bạch Hổ trưởng lão tại chúng ta nhận lấy ngăn cản sau, rất nhanh liền đuổi tới phía sau của chúng ta, xoay người theo kia Bạch Hổ trên người nhảy xuống, đem kia khoan hậu trảm mã đao vác ở trên bờ vai. Một mặt sát khí xem chúng ta hai cái, ta từ đầu đến cuối làm không rõ ràng, vì cái gì lần này hai người bọn họ nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết. Thậm chí không tiếc đem nhất quan đạo mấy trăm người bỏ đi không thèm để ý, cũng nhất định phải tới giết đi ta. Lúc này nếu như hai vị này trưởng lão đều ở đây, tổ điều tra đặc biệt cùng Long Hồ Sơn giúp người sớm đã bị nhất quan đạo đánh cho hoa rơi nước chảy, thậm chí toàn bộ tiêu diệt cũng có khả năng. Như vậy sẽ cho tổ điều tra đặc biệt Tây Nam cục tạo thành 10 phần đả kích nặng nề. Nhưng mà, bọn họ cũng không có. Ngược lại là từ bỏ lần này cơ hội tuyệt hảo, tới trừng trị ta một người. Này mẹ nó liền phiền muộn. Ta xem Trần Thanh Ân một chút, sau đó ở trong lòng âm thầm so sánh một chút Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trưởng lão tu vi. Cuối cùng ta cảm thấy Bạch Hổ trưởng lão tu vi hẳn là tại Huyền Vũ trưởng lão bên trên. Nhưng là hai người chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Trầm trước một lát, ta nhân tiện nói, Thanh Ân muội tử, ngươi thu thập Huyền Vũ, ta tới đối phó Bạch Hổ. Có lẽ lần này chúng ta là giữ nhiều lành ít. Vô luận kết quả như thế nào, đều là ta Ngô Cửu Âm thiếu ngươi. Kỳ thật, ngươi bây giờ rời đi cũng tốt. Ta nghĩ bọn hắn hai cái hẳn là sẽ không làm khó ngươi. Trần Thanh Ân nhìn về phía ta. Ta theo nàng cặp kia con ngươi sáng ngời, ngươi không có nhìn ra một tia sợ hãi. Thậm chí có loại thấy chết không sờn cảm giác. Nàng chỉ là nhìn ta, chẳng hề nói một câu. Mà lúc này, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trưởng lão đã chậm rãi hướng phía chúng ta tới gần. Kia Bạch Hổ trưởng lão lại là cười đắc ý, nói, hai người các ngươi cái nào đều đi không được. Vừa rồi ta đứa cháu kia nói, cái này như hoa như ngọc đại cô nương muốn giữ lại người sống, mang về làm hắn hưởng thụ một phen. Tiểu cô nương này lớn lên hoàn toàn chính xác đẹp mắt. Nếu là lão phu trẻ lại tới mấy chục tuổi, trông thấy như vậy một nũng nịu cô nương khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Như vậy đẹp mắt một cỗ người cô nương, giết đích thật là đáng tiếc. Ta nhìn về phía Bạch Hổ, lạnh giọng nói, ngươi biết nàng là ai chăng? Nàng là Trần Đoàn lão tổ truyền nhân, nàng thái gia gia là Trần Linh Ba, gia gia hắn là Trần, nàng tổ tiên là ai trọng yếu sao? Không quan trọng, Trần Linh Ba thì sao? Lão phu còn không để vào mắt, chúng ta nhất quan đạo tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, lại sợ qua ai đây? Đừng nói là hắn thái gia gia, cho dù là ngươi cao tổ gia Ngô Niệm Tâm, chúng ta nhất quan đạo cũng chưa từng sợ qua. Tiểu tử, hôm nay liền nói một chút phá đại ngày qua, tiểu tử ngươi cũng đừng hòng sống mạng. Bạch Hổ trưởng lão tròng mắt hơi híp, trên bờ vai khiêng trảm mã đao liền chỉ hướng ta. Bên cạnh hắn đầu kia quái vật khổng lồ giống nhau Bạch Hổ lập tức một tiếng hổ khiếu, dùng khắp sơn giã, liền hướng phía ta bên này vọt mạnh đi qua. Không đợi ta lên tiếng, nhị sư huynh ngọn lửa trên người đột nhiên tăng vọt, liền đón Bạch Hổ trưởng lão cái kia Bạch Hổ hung linh nhào tới. Bạch Hổ trưởng lão con kia Bạch Hổ hung linh chính là một cái có rất nhiều năm đạo hạnh hổ yêu hồn phách, nhưng là ta này nhị sư huynh lai lịch cũng không đơn giản. Trong hỏa ngục thần thú hỏa diễm kỳ lân thú, gần nhất đạo hạnh cũng là đột nhiên tăng mạnh. hai cái quái vật khổng lồ đều là hướng phía trước vọt mạnh. Sau đó va chạm vào nhau, hướng phía một bên lăn đi, liên tiếp đụng ngã lăn khá hơn chút cây đại thụ. Sau một khắc, Bạch Hổ trưởng lão chảm mã đao liền đón ta chém tới. Ta cũng giơ lên trong tay kiếm hồn, đang quyết định cùng Bạch Hổ trưởng lão liều mạng thời điểm. Ta cũng đã điều động khởi đan điền khí hải bên trong kia ba cỗ lực lượng cường đại. Mở ra phong ấn, sau đó đả thông kỳ kinh bát mạch, nhìn Bạch Hổ trưởng lão múa lên chảm mã đao. Ta trong tay kiếm hồn cũng chợt quang mang đại thịnh lên. Bỗng nhiên, quanh thân liền quanh quẩn dậy một đoàn màu đỏ thẫm sát khí. Phía ngoài nhất còn có lục mang hiện ra. Lần trước cùng Bạch Hổ cùng Huyền Vũ gặp phải thời điểm, ta chỉ là cố lấy đào mệnh, cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới muốn cùng bọn hắn hai cái đang đối mặt địch. Bởi vì không có bất kỳ cái gì thủ thắng khả năng. Cho dù là hiện tại hy vọng cũng không lớn, nhưng là ta đã so khi đó cường quá nhiều. Nếu là đánh bạc mạng đi, có lẽ còn có chiến thắng khả năng. Vô luận như thế nào, dù sao ta là sẽ không đứng ở chỗ này chờ chết. Cho dù là đối thủ mạnh mẽ hơn ta rất nhiều, ta nhất định phải có đem trong tay kiếm lộ ra đến dũng khí. Tại ta chuẩn bị vận sức chờ phát động thời điểm, bên cạnh ta Trần Thanh Ân đã đem kia bỉ ngạn hoa tinh cho tế ra tới, phù hiện ở đỉnh đầu của nàng bên trên. Sau đó tại thân thể của nàng bốn phía tất cả đều là hỏa hồng bỉ ngạn hoa. Đêm này gắt gao vờn quanh, liền trong tay nàng huyền thiết trên thân kiếm cũng có bỉ ngạn hoa âm hàn chi ý tại di động. Liều mạng, lần này nhất định phải liều mạng. Quát to một tiếng, ta liền một đạo huyền thiên kiếm quyết bên trong họa long điểm tình chiêu số. Theo ý niệm mà động, liền pháp quyết đều không cần dẫn dắt. Một đạo màu tím mà mạnh mẽ cột sáng liền hướng phía Bạch Hổ trưởng lão bắn ra mà đi. Bạch Hổ trưởng lão bước chân không ngừng, trong tay chảm mã đao phát ra một tiếng hổ gầm, liền đem cái kia đạo màu tím cột sáng đánh bay ra ngoài. Sau đó, ta trong tay kiếm hồn liền cùng Bạch Hổ trưởng lão chảm mã đao hung hăng đụng vào nhau. Một giây đồng hồ bên trong, hắn hướng phía ta chém ra chí ít có 7-8 đao. Đao đao hung ác, thế đại lực trầm, cho dù là mang theo đều chuyển càn khôn phá ta, cũng cảm nhận được Bạch Hổ lưỡi đao bên trong phong mang cùng ý sát phạt. Loại này lão giang hồ, hơn nữa còn là siêu cấp tà đạo cự phách thực lực kinh khủng. Xa xa không phải ta loại này xuất ra một nửa. Mới vừa vào giang hồ không có nhiều năm tân thủ không cách nào tưởng tượng. Cường hãn, hung ác, mở rộng đại đập bên trong ẩn chứa đao pháp chí lý. Mỗi một đao đều cảm giác là đao pháp bên trong tinh túy. Có chút sơ suất, ta liền có mất mạng tại dưới đao của hắn hung hiểm. Bước ta không thể không tập trung lên 100% tinh lực ra tới. Tới đối kháng, dưới chân tất cả đều là đấu chuyển kiền khôn phá chuyển rời hắn trong đao nặng nề lực lượng lưu lại dấu chân. Thật sâu, vừa mới sở kỳ phong mang, ta liền cảm giác chính mình có chút chống đỡ không nổi. Hắn, thật quá cường đại, cho dù là ta cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 2 Pontiva đối kháng chính diện thời điểm, cũng không có cảm giác được loại này cường đại nguy cơ cảm giác. Liên tiếp cùng hắn đối bính mấy chục chiêu, ta cảm giác cũng liền qua 3-5 giây, chợt hai người chúng ta liền nhanh chóng tách ra, mà này ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, ta đã cảm thấy như là một vạn năm như vậy dài dằng dặc. Tinh thần căng cứng thật giống như là muốn chặt đứt huyền, nhưng là Bạch Hổ trưởng lão lại có vẻ dị thường nhẹ nhõm. Trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng màu. Hắn tại cách xa nhau ta 5-6 mét địa phương, khiêng kia chảm mã đao, trầm giọng nói: "Hảo tiểu tử, ngắn ngủi mấy năm công phu, liền trở thành như vậy khí hậu. Trên giang hồ, cho dù là thành danh giang hồ nhiều năm lão giang hồ,